Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 143, ai là đại thám tử? 17, sớm hơn cầu phiếu đề cử. Vậy ai lưu tại lò sưởi trong tường bên cạnh đâu? Hà Thông Minh hỏi đám người quan tâm vấn đề. Hai người lời nói, lực lượng là yếu kém một phương. Ta đề nghị từ Lưu Nhã Tư cùng với ta, cũng miễn cho nàng cùng các ngươi sau khi lên lầu kinh hãi đến đâu tiểu quái, khiến các ngươi cũng không thể chấn định. Đan Bách nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phi, Hà Thông Minh chính mình không có tỏ thái độ, lại là cái thứ nhất trưng cầu Lạc Phi ý kiến. Đây cũng là một lần lựa chọn a. Lạc Phi suy nghĩ một chút. Đã lúc này đi lầu 2 lấy được có thể cung cấp sáng ngời đến hừng đông vật liệu bắt buộc phải làm. Đan Bách đề nghị này thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Thế là hắn gật đầu biểu thị đồng ý. Bởi vì lúc này tại hắn trong lòng, Đan Bách vẫn là đám người trong nhất đáng tin cậy người kia. Bình thường tới nói, hắn hẳn là sẽ không nhắc tới ra một cái đối với hung thủ có lợi đề nghị. Mà còn lại Ngô Chí Tuệ cùng Chu Tư Vũ, thấy Hà Thông Minh cũng đi theo biểu thị đồng ý, cũng công nhận Đan Bách cái này an bài. Cứ như vậy, Lạc Phi, Hà Thông Minh, Ngô Chí Tuệ, còn có Chu Tư Vũ nhau nhau mở ra điện thoại đèn, dựa vào điện thoại quang đi lên lầu. Còn lại Đan Bách cùng Lưu Nhã Tư dừng lại tại lò sưởi trong tường gần đây tia sáng hơi tốt khu vực nhỏ. Lần này lên lầu 2, bốn người lựa chọn cũng tới gần cầu thang, cửa bên trên dán Chu Tư Vũ tên gian phòng, dù sao Quan Hiểu Hiểu phòng bên trong màn cửa đã bị làm thành sợi dây. Chu Tư Vũ gian phòng bên trong có thể dùng vải vóc hẳn là sẽ nhiều một chút. Huống hồ đã hiện tại Quan Hiểu Hiểu cũng chưa chết, kia cũng rất có thể tiềm ẩn tại bên trong phòng của nàng. Lên lầu 2 mặc dù có 4 người, cũng không có nghĩa là đi Quan Hiểu Hiểu gian phòng liền không có nguy hiểm. Đồng thời khi tiến vào Chu Tư Vũ gian phòng về sau, vì để phòng vạn nhất, Hà Thông Minh còn một mình nắm lấy búa rộng mở cửa canh giữ ở phía sau cửa. Để phòng đóng cửa sau lại mở cửa, bị hung thủ mở cửa giết. Thế là chém Chu Tư Vũ gian phòng bên trong chất gỗ đồ dùng trong nhà trách nhiệm liền rơi vào Lạc Phi cùng Ngô Chí Tuệ hai người trên người. Hai người bọn hắn thay phiên sử dụng Lạc Phi trong tay búa. Mà Chu Tư Vũ thì phụ trách thu thập phòng bên trong bị cùng ga giường. Này màn cửa ta đủ không đến. Lạc Phi ngươi qua đây giúp ta hái một chút. Tại Lạc Phi chém một hồi, đem búa giao cho Ngô Chí Tuệ. Chính mình chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, vừa gặp phải Chu Tư Vũ chỉ còn lại có chỗ cửa sổ màn cửa không có thu thập. Lạc Phi không nghĩ nhiều đi qua, chậm rãi bò lên trên bệ cửa sổ, mà Chu Tư Vũ thì đứng tại phía dưới dùng di động đèn cho Lạc Phi chiếu sáng. Đúng lúc này, Lạc Phi chợt nghe hành lang chỗ sâu truyền đến, bành, một tiếng vang nhỏ. Ai ở nơi đó? Đừng chạy! Canh giữ ở cửa ra vào Hà Thông Minh hét lớn một tiếng. Thế mà cầm búa hướng hành lang chỗ sâu đuổi theo. Chớ tự mình truy. Còn tại cạnh cửa chém tủ gỗ Ngô Chí Tuệ, thấy Hà Thông Minh chính mình đuổi tới, tình thế cấp bách gian cũng cầm búa đi theo. Không xong. Tại Ngô Chí Tuệ cầm búa đi theo biến mất tại cửa ra vào về sau, Lạc Phi lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ. Cũng không để ý tới nữa màn cửa chạy ra cửa, miệng bên trong hô hào, đừng hai người một tổ. Ai nha, vừa đúng lúc này, Chu Tư Vũ trong tay điện thoại lại tại kinh hoàng bên trong rớt xuống. Phòng bên trong lập tức đen kịt một màu, nàng tại đen nhánh bên trong phát ra thanh âm hoảng sợ. Lập tức đối với Lạc Phi hô, mau mở ra người điện thoại di động, Lạc Phi. Này đột nhiên tới cơ hồ hoàn toàn tối, làm Lạc Phi bước chân không thể không thả chậm xuống tới. Hắn chỉ có thể lấy ra chính mình điện thoại di động, thắp sáng về sau trước vì Chu Tư Vũ chiếu sáng. chuẩn bị nàng cầm lấy chính mình điện thoại di động về sau, liền lập tức xông vào hành lang chỗ sâu, lấy hình thành ba cùng một vị trí phân bố. Lúc này hắn nghe được Hà Thông Minh thanh âm theo hành lang chỗ sâu lớn tiếng truyền đến. Hung thủ mở ra cửa sổ, theo sợi dây trốn, người trước đừng ra phòng. Lạc Phi sau khi nghe được lập tức quay người ngăn lại Chu Tư Vũ hướng cửa ra vào đi tới. Lúc này ở Lạc Phi trong ý thức, hiện tại Ngô Trí Tuệ cùng Hà Thông Minh tại cuối hành lang có thể thông hướng bên ngoài bên cửa sổ. Một khi Chu Tư Vũ lại đi đến bên cạnh hắn, vậy sẽ ứng đồng giao bên trong hai hai giám sát lẫn nhau kết bạn những lời này. A, thế nhưng là lúc này, tầng dưới lại truyền đến Đan Bách kêu thảm. Xảy ra chuyện, Lạc Phi trong lòng căng thẳng, lập tức cầm điện thoại đi đầu bậc thang, dựa vào điện thoại quang cấp tốc hướng lầu 1 chạy tới. Là hung thủ theo dưới cửa sổ đến lầu 1, lại vào đại sảnh tập kích Đan Bách. Tại hạ lâu thời gian ngắn ngủi bên trong, Lạc Phi trong đầu được đến phán đoán như vậy. Chờ một chút ta, Chu Tư Vũ sợ hãi thanh âm theo Lạc Phi phía sau truyền đến. Nhưng hắn hiện tại đã không lo được đồng bạn, bởi vì Đan Bách trên tay rõ ràng có súng ngắn, vẫn là cùng Lưu Nhã Tư cùng một chỗ. Hai người bọn họ cũng đều tại có sáng ngời lo sưởi trong tường bên cạnh. Như thế nào sẽ còn bị Quan Hiểu Hiểu một người tập kích đâu? Mãnh liệt như vậy mà không hiểu nghi vấn, làm Lạc Phi hiện tại chỉ muốn ngay lập tức vọt tới Đan Bách bên cạnh. Nhưng khi hắn chạy xuống sau lầu, lại phát hiện Đan Bách là đứng. Hắn tay phải vẫn như cũ cầm thương, toàn thân cũng không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Lạc Phi sau khi xuống tới, lập tức giống như chạm điện xông lại, hai tay dùng sức bắt lấy Lạc Phi bả vai nói. Đây không phải ta làm, nàng là chính mình chết. Chính mình chết. Lạc Phi đánh bạo tới gần nằm dưới đất Lưu Nhã Tư, đồng thời làm chính mình thời khắc duy trì cơ hồ đối diện Đan Bách góc độ. Chỉ thấy ngã xuống đất Lưu Nhã Tư miệng bốn phía tràn đầy máu tươi, con mắt đóng chặt. Lạc Phi đưa tay đi dò xét hơi thở của nàng, cũng là không có chút nào hô hấp, hẳn là chết thật. Hơn nữa Lạc Phi còn chú ý tới Lưu Nhã Tư tay phải cũng dính đầy máu tươi, hẳn là thổ huyết trong nháy mắt đó theo bản năng dùng tay đi che tạo thành. Lúc này thông hướng lầu 2 trên bậc thang truyền đến thanh âm. Hà Thông Minh, Ngô Trí Tuệ cùng Chu Tư Vũ cũng đều dựa vào điện thoại dưới ánh sáng đến lầu 1. Khi thấy ngã trên mặt đất Lưu Nhã Tư, luôn luôn cảm xúc đều khống chế được không tồi Chu Tư Vũ, cũng lập tức mất khống chế đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Nàng cấp tốc chạy đến Lưu Nhã Tư trước người ngồi xuống, dùng tay phải lại dò xét Lưu Nhã Tư hơi thở. Nàng đã chết. Lạc Phi mặc dù đối với nhân vật trò chơi tử vong sẽ không có quá nhiều bi thương, nhưng dù sao hung thủ lại tại đám người đã có 10 phần cảnh giác tình huống hạ giết một người. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại vẫn là để Lạc Phi cảm thấy có chút uể oải. Kỳ thật tại Ngô Trí Tuệ cầm búa chạy đến hành lang bên trên đuổi theo Hà Thông Minh thời điểm, Lạc Phi liền đã cảm giác được không tốt. Nhưng lúc kia hắn là sợ Quan Hiểu Hiểu đem hai người kia dẫn đi sau. Tại phù hợp 221 tổ tình hình hạ, thống hạ sát thủ, không nghĩ tới bây giờ chết lại là cùng Đan Bách cùng nhau canh giữ ở lầu 1 lò sưởi trong tường. Bên cạnh Lưu Nhã Tư, thương tâm đến đỏ trong mắt Chu Tư Vũ, mãnh đứng lên vọt tới Đan Bách trước người, bắt hắn lại hai bên quần áo dùng sức giao. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không có bảo vệ tốt nàng? Tư Vũ ngươi đừng như vậy. Hà Thông Minh nhìn thấy Lưu Nhã Tư thảm trạng sau cũng là nhíu mày lại, nhưng vẫn là lập tức đi tới nếm thử đem Chu Tư Vũ kéo ra. Chúng ta vẫn là trước hết nghe hắn nói một chút vừa rồi đều xảy ra chuyện gì. Chu Tư Vũ vô lực, buông lỏng tay ra, vẫn còn dùng oán hận ánh mắt nhìn Đan Bách. Mà Đan Bách thì là một bộ đã tự trách vừa bất đắc dĩ dáng vẻ. ta cùng Lưu Nhã Tư vốn dĩ đều tại lò sưởi trong tường lúc trước khắc duy trì cảnh giới. Thẳng đến trên lầu truyền tới Hà Thông Minh tiếng hét lớn. Nghe tựa như là hắn phát hiện hung thủ. Ngay tại ta có chút kinh nghi bất định, cân nhắc muốn hay không mang theo Lưu Nhã Tư cùng lên lầu hỗ trợ thời điểm. Lưu Nhã Tư đột nhiên cũng đối với đại sảnh cửa bên kia hô một tiếng. Ai ở bên ngoài? Nhưng ta cũng không có nghe được ngoài cửa có thanh âm gì. Chẳng lẽ là hung thủ từ lầu 2 theo dưới sợi dây đến về sau, ở ngoài cửa làm ra thanh âm? Hà Thông Minh nghi vấn hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.